Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 418. Chính văn chương 919 lại muốn thay đổi sao? Thượng quan Cảnh Lạc sờ sờ cảnh như y đầu, nhẹ giọng nói, tin tưởng nam nhân kia, hắn nhất định sẽ đem Vân Giao cấp hộ tốt, rốt cuộc. Hắn ái nàng như mạng, Cảnh Như Y hơi hơi gật đầu. Chỉ là trong lòng luôn là huyền không bỏ xuống được, chớp mắt đó là 3 ngày lúc sau. Mục Vân Giao tại đây Nam Lăng Quốc Hoàng cung đợi đến cơ hồ muốn mốc meo. Ngày này, Mục Vân Giao đang cùng Cảnh Như Y tại hạ cờ. Một sĩ binh bộ dáng người bay nhanh mà chạy tới, hoang mang rối loạn mà quỳ gối Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y trước mặt. Chuyện gì? Như vậy lỗ mãng hấp tấp, Cảnh Như Y buông trong tay vừa mới chấp khởi bạch từ. Nhìn kia binh lính thanh âm không vui nói, khải khải, khởi bẩm bệ hạ, Nam Lăng Quốc biên thành, Cang Thành, hôm nay sáng sớm liền gặp đến một chi thần bí quân đội công kích. Kia binh lính nghe Mục Vân Giao, kia hơi mang vài phần nghiêm khắc thanh âm, thân mình cũng không khỏi run rẩy, theo sau nói cho nhiếp chính vương sao. Cảnh Như Y nghe vậy, nhíu mày nói, nhiếp chính vương hiện giờ đã đi trước Càng Thành, là hắn làm thuộc hạ tới nói cho bệ hạ ngài. Kia binh lính lại nói. Nghe vậy, Cảnh Như Y ánh mắt cũng không khỏi ám ám ân y thượng quan Cảnh Lạc. Người cũng không thể có việc a. Nhưng thật ra một bên Mục Vân Giao bình tĩnh rất nhiều. Nhìn kia binh lính liền mở miệng hỏi nói, có không đem cụ thể tình huống nói một chút. Là theo sau, kia binh lính liền chậm rãi mở miệng nói, đem Càng Thành phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y. Người nói kia chi quân đội người đánh không chết, Mục Vân Giao nhíu mày hỏi, nếu là người, sao có thể đánh không chết? Là kia binh lính nghe Mục Vân Giao phiếm lãnh thanh âm. Thái Dương lặng yên nhỏ giọt một viên đậu đại mồ hôi. Có hay không khác cái gì đặc thù? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, trên đời này như thế nào sẽ có đau thương bất nhập? Như thế nào cũng lộng bất tử người? Trừ phi, người kia vốn dĩ cũng đã chết, thuộc hạ chỉ là một cái phụ trách truyền lời. Đối với này đó tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Kia binh lính nhìn Mục Vân Giao quanh. Thân lẫm người khí thế, lạnh run mà nói, nghe vậy, Mục Vân Giao lại nhịn không được nhăn nhăn mày. Từ nơi này đuổi tới Càng Thành, nhanh nhất muốn bao lâu? Nếu là cưỡi phi hành thú, ước chừng cũng muốn 2 ngày, Cảnh Như Y sờ sờ chính mình cầm. Như suy tư gì mà nói? Đừng vội, hiện tại thượng quan Cảnh Lạc mới qua đi. Chờ hắn nhìn xem tình huống lại nói, Mục Vân Giao trầm tư một cái chớp mắt. Theo sau nhìn Cảnh Như Y nói. Hảo, Cảnh Như Y nghe vậy, thật dài mà thở ra một hơi. Lúc này mới nói, nghe vậy, Mục Vân Giao ánh mắt lại ám ám, không nói gì, lại là 2 ngày lúc sau, thượng quan Cảnh Lạc sớm đã tới Càng Thành, từ binh lính mang về tới thư từ trung tỏ vẻ Càng Thành hiện giờ tình huống rất là phức tạp. Chỉ sợ, thủ không được, ta hiện tại liền cùng huyết sát cùng đi Càng Thành thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng... Ngươi liền ở trong cung chờ chúng ta tin tức đi, Mục Vân Giao sờ sờ Cảnh Như Y đầu. Nhẹ giọng nói, hảo, các ngươi, vạn sự cẩn thận. Cảnh Như Y gật gật đầu nói. Trong mắt toàn là lo lắng chi sắc, hơi hơi gật đầu, Mục Vân Giao đem huyết sát cấp gọi ra tới. Theo sau liền cùng huyết sát 2 người biến mất ở tại chỗ. Cảnh Như Y đi ra ngoài phòng, nhìn chân trời di động một đoàn mây đen. Tâm cũng đi theo hơi hơi trầm trầm ân y, hôm nay, lại muốn thay đổi sao? Thấp giọng nỉ non một câu, theo sau Cảnh Như Y liền tướng môn cấp khép lại. Chỉ là, Càng Thành phức tạp trình độ xa xa vượt qua Mục Vân Giao bọn họ tưởng tượng. Cảm thấy Càng Thành thời điểm, Mục Vân Giao thấy đó là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.